Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ, chương 102, góc chuyện audio.com, chương 102 lúc này, thứ xẹt qua trong đầu Tiêu Khôn Hoàng chính là sự xuất hiện của ba đứa bé đó chính là đứa con của anh, từ nhỏ đã sinh ra không có cha ơi còn đi học mẫu giáo, không biết đã bao nhiêu lần bị trẻ con cười nhạo, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Tiêu Khôn Hoàng lại thấy tội lỗi đến không thở nổi, ước gì có thể lấy hết tất cả những gì tốt đẹp của mình ra để bù đắp cho bọn trẻ. Nhưng bây giờ người phụ nữ bướng bỉnh kia không nhận ra anh còn không thể nhìn thấy cô cùng mấy đứa nhỏ. Anh đã phải dày mặt để tiếp cận lâu như vậy, nhưng lần này lại bị ông nội làm khó một lần nữa, không biết anh còn phải mất bao nhiêu lâu để tiếp cận nữa. Khó khăn lắm mới thu ngắn được khoảng cách với cô, giờ lại bị ông biển thành thế này, anh thực không biết giải thích thế nào với Thi Nhân. Không Hoàng, cháu đã quên lần trước Hải Đào đánh nhau với ai đó ở trường mẫu giáo vì những người khác nói nó không có cha rồi sao? Cháu làm sao mà chịu được khi thấy con mình bị chê cười? Cuối cùng, cháu vẫn thà để con mình bị người khác ức hiếp sao? Ai nói cho ông biết có người mắng nó không có cha? Ánh mắt của Tiêu Khôn Hoàng trở nên lạnh lùng, rõ ràng là Hải Đào mắng ba đứa nhỏ không có cha, sau đó lại gây gổ. Hải Đào từ nhỏ đã được ông chiều chuộng đến sinh hư, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì sau này chắc chắn sẽ bị bài trừ thôi. Nó là con cháu nhà họ Tiêu, sao có thể bị bài trừ? Không phải do anh không quan tâm đến Hải Đào cho nên ông già tôi đây phải quan tâm đến nó nhiều hơn sao? Ông cụ không cho rằng cháu mình có lỗi, dù sai thế nào cũng là lỗi của người khác. Ông nội cháu sẽ nói lần cuối, ông hãy chú ý dưỡng bệnh và đừng cố xen vào chuyện của cháu. 5 năm trước ông không làm được, ông nghĩ bây giờ ông có thể làm được không? Cháu chỉ thấy ông không có nhiều thời gian nữa nên không muốn tính toán với ông mà thôi. Tiêu Khôn Hoàng lạnh lùng rời đi. Vậy mày muốn lấy ai, con nhỏ mới từ nước ngoài trở về sao? Không phải chỉ là hình dáng có chút giống thôi sao, mày thật sự muốn ở bên cạnh nó sao sao? Mày định bỏ con riêng của mình, đi nuôi con của người khác? Ông lão đã nghe về điều này từ lâu, có một nhà thiết kế rất cởi mở ở nước ngoài về, có ba đứa con, luôn muốn quấy rầy đến Tiêu Khôn Hoàng. Tiêu Khôn Hoàng xoay người, vẻ mặt lộ ra vẻ châm chọc. Đúng vậy, ông nội nói đúng. Nhiều năm qua chẳng phải anh đã bỏ rơi con ruột của mình mà không nuôi nó, đi nuôi đứa trẻ đã ở đó 5 năm sao? Bây giờ anh ấy muốn ở bên Thi Nhân, nhưng cô lại rất ghét nhà họ Tiêu, làm sao cô có thể quay lại với anh đây? Nếu người của nhà họ Tiêu biết được theo tính khí của ông lão, ông ấy nhất định sẽ cướp mấy đứa nhỏ về cho nhà họ Tiêu. Còn Thi Nhân bây giờ tính tình nóng nảy, cô nhất định sẽ không nhân nhượng, thậm chí bây giờ cô còn không muốn nhận anh, huống chi là nhà họ Tiêu. Nếu không phải vì vụ ồn ào này, anh đã tìm được vợ, được con, chứ không phải bị dồn đến bước đường này. 5 năm là quá dài, anh không thể chịu đựng được 5 năm lần thứ hai nữa. Lần này, anh nhất định sẽ bảo vệ bốn mẹ con họ. Tiêu Khôn Hoàng vẻ mặt ủ rũ đi ra, nhìn chằm chằm Vương Ngọc San. Cô đi cùng tôi, Khôn Hoàng, anh cứ nói đi. Vương Ngọc San bế con trai, cô ta có chút sợ hãi. Góc chuyện audio.com. Suy cho cùng, chuyện đám cưới là cô ta đã tốn không ít công sức, mồ hôi nước mắt thể hiện trước ông lão, còn để con trai làm ngòi nổ cố gắng thân mật với ông lão, bao nhiêu lâu ông ấy mới đồng ý, mở lời can thiệp. Nhiều năm trôi qua, ông lão ngày càng không muốn quan tâm đến chuyện của Tiêu Khôn Hoàng, nhưng cô ta không thể đợi thêm được nữa. Cô ta đã 30 tuổi, cô ta sẽ càng ngày càng già đi, cô ta không thể đợi thêm được nữa. Nếu danh tính của Hải Đào bị phơi bày một lần nữa, cô ta thực sự không còn gì cả, vì vậy cô ta chỉ có thể đấu tranh cho nó. Đi đi, đưa cậu chủ đi. Tiêu Khôn Hoàng trực tiếp nói, trợ lý bước tới và ôm đứa trẻ trong tay. Mặc dù Hải Đào thường nghịch ngợm, nhưng cậu bé đã trở nên rất ngoan ngoãn, cư xử đúng mực khi gặp cha. Ngày sau đó chỉ còn lại hai người họ ở đó. Vương Ngọc San miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Anh có chuyện gì không? Vừa rồi, khi nghe thấy Tiêu Khôn Hoàng gọi Hải Đào là cậu chủ, cô ta đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần trong lòng của anh vẫn còn có đứa con, vậy thì cô ta vẫn còn cơ hội. Đáy mắt Tiêu Khôn Hoàng lành lạnh, tôi đã cảnh cáo cô, nói cô an phận một chút, đây là cái mà cô gọi là an phận sao? Anh đang nói chuyện hôn lễ sao, đây là do ông nội sắp đặt nhằm cho Hải Đào một thân phận thật sự, không muốn để người khác nói con mình là con ngoài giá thú. Vương Ngọc San cứng cổ, nhưng sợ hãi không dám nhìn vào mắt Tiêu Khôn Hoàng. Người đàn ông hết kiên nhẫn nói, từ bây giờ, hạn mức thẻ tín dụng của cô được điều chỉnh lên 100. Cuộc sống của Hải Đào sẽ do quản gia hoạch định, cô không cần can thiệp. Vương Ngọc San kinh ngạc nhìn anh, sao cơ, em là mẹ ruột của Hải Đào, ông nội thích Hải Đào như vậy, tại sao anh lại hạn chế thẻ của cô ta? Còn tiện nhân thi nhân có thẻ đen không giới hạn, sau này cô ta cũng có, nhưng bây giờ lại bị chính Tiêu Khôn Hoàng lấy lại, làm sao cô ta không cảm thấy tồi tệ được chứ? Vì chuyện này, tôi đã để lại cho cô 100 tệ, lần này chỉ là một bài học nhỏ, để cô tự rút kinh nghiệm. Tiêu Khôn Hoàng không muốn ở lại đây nữa. Vương Ngọc San nói dối, giả bộ đáng thương khiến anh cảm thấy rất buồn nôn. Trước đây anh có lẽ nghĩ Vương Ngọc San có chút đáng thương, anh cũng chưa từng quan tâm đến vài hành vi của cô ta, nhưng hiện tại anh đã biết Hải Đào không phải con mình, hơn nữa chuyện ở quán Ba Moonlight cũng là lời nói dối của Vương Ngọc San 5 năm trước. Vừa rồi anh nói rằng anh sẽ giới hạn thẻ và ngăn cô ta can thiệp vào cuộc sống của Hải Đào, Vương Ngọc San hóa ra lại quan tâm đến tấm thẻ tha vì vấn đề của đứa trẻ. Hừ, một người phụ nữ như vậy hoàn toàn không thể dạy con, và không xứng đáng có con. Sau khi Tiêu Khôn Hoàng rời đi, Vương Ngọc San đã đứng một mình rất lâu, mãi đến khi nhận được hạn mức điều chỉnh thẻ tín dụng cô ta mới nhận ra. Lần này Tiêu Khôn Hoàng thực sự ra tay. Vương Ngọc San hoảng sợ gọi cho mẹ mình là Vương Duyệt trước đây, mỗi lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn đều là mẹ giúp cô ta đưa ra chủ ý, cô ta mới có thể thuận lợi đi đến được ngày hôm nay. Alo, Ngọc San, mẹ, sao giờ này mẹ mới nghe điện thoại, con có chuyện gấp muốn tìm mẹ. Tiêu Khôn Hoàng đã điều chỉnh hạn mức thẻ của con, không cho con chăm sóc Hải Đào. Con phải làm sao đây? Vương Ngọc San đề cập đến những gì đã xảy ra gần đây, kể từ khi có sự xuất hiện của nhà thiết kế tên Mạc Hồi, cuộc sống của cô ta đã thay đổi. Gocchuyenaudio.com Ngọc San, mẹ khuyên con không nên chọc giận nữ nhân kia, nếu có thể thì tránh đi. Đây coi như là nhân quả luân hồi, có thù tất báo. Mẹ, không phải mẹ đã bảo mẹ đừng tiếp xúc với những tu sĩ và đạo sĩ lừa gạt kia nữa sao? Trên đời này không có ma đâu. Nếu có quả báo, sao 5 năm rồi chúng ta vẫn sống tốt chứ? Nhưng bây giờ quả báo đến rồi, đừng kích động nữ nhân kia, con gái của mẹ, giờ con buông tay, giữ vững vị trí hiện tại không tốt sao? Không ai dám xúc phạm hay làm gì con hết. Vương Ngọc San tức giận đến mức cúp điện thoại, trong mắt hiện lên vẻ oán hận. Tất nhiên là không tốt. Vị trí của mợ ba là mục tiêu của cô ta, nếu không thì cô ta chịu đựng bao năm nay để làm gì? Yêu cầu cô ta đừng chọc tức Mạc Hồi, nhưng cô ta không tin vào ma quỷ, Vương Ngọc San này có gì không dám làm chứ? Thứ tiện nhân thi nhân kia khi đó đã được cô ta nắm trong lòng bàn tay, cô chỉ là một nhà thiết kế, có thể giết được cô ta sao? Không lâu sau Tiêu Khôn Hoàng ra thông cáo giải thích rằng tin tức đám cưới chỉ là tin đồn thất thiệt. Vương Ngọc San đã xóa sạch Facebook của mình ngay lập tức và xóa tất cả nội dung thể hiện tình cảm. Có rất nhiều suy đoán trên Internet tại thời điểm đó, thi nhân cũng nhận được nhiều ánh nhìn hơn. Rốt cuộc cái kết của nữ minh tinh trước vẫn còn ánh hào quang, nhưng ngay khi Mạc Hồi xuất hiện cô đã bóp chết hy vọng của người vợ chưa cưới đã sinh cho anh một đứa con kia, nói không chừng tương lai còn có thể một bước thành công lên thế chỗ cô ta. Cách chương.